Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 215, ai là thợ săn? Hết thảy đại đạo, đều chỉ là vì nuôi hắn chính mình đạo, lấy vạn đạo nuôi dưỡng đạo, để hắn đạo siêu thoát ở trên, chí cao vô thượng, xoát, đại đạo chùm sáng sáng chói, trực tiếp hướng nguyên quét tới. Nhìn xem cái kia hướng chính mình đánh tới đại đạo chùm sáng. Nguyên tại quen thuộc cực kỳ. Chiêu thức kia, đại đạo, đều thuộc về hắn. Oanh, Nguyên xuất thủ, lấy một loại khác bí thuật đạo pháp hướng Nam Cung Trấn cái kia đạo phân thân đánh tới. Đại đạo pháp tắc va chạm. Lực lượng cuồng bạo đang phát tiết. Nam Cung Trấn phân thân bị đánh bay ra ngoài. Nguyên sửng sốt một chút. Đạo này phân thân. Yếu quá nhiều, là, vẽ đại đạo pháp tắc, chung quy không phải chính hắn, bởi vậy phải yếu hơn rất nhiều. Nguyên ở trong lòng âm thầm nói, cùng lúc đó, cái khác lãnh chúa cũng phát hiện vấn đề này. Lần này phân hóa đi ra phân thân, quá yếu, oanh, một bên khác, Nam Cung Trấn một đạo phân thân, bị hủy diệt ma tộc lãnh chúa đánh diệt, quá yếu. Ở trước mặt ta đùa bỡn hủy diệt đại đạo. Đây là xem thường ta sao? Hủy diệt ma tộc lãnh chúa nói. Giờ khắc này, hắn quên mới vừa rồi bị đánh cho không ngẩng đầu được lên. Hắn lại cảm thấy hắn đi. Sau một khắc, từ Nam Cung Trấn trong cơ thể đang đi ra một đạo phân thân. Cái kia đạo phân thân, hướng hủy diệt ma tộc lãnh chúa tiếp tục đánh tới. Trong tay hủy diệt đại đạo pháp tắc ngưng tụ. Trực tiếp hướng hủy diệt ma tộc lãnh chúa đánh tới. Cái kia hủy diệt ma tộc lãnh chúa lấy hủy diệt đại đạo bản nguyên ngưng tụ một cán ma thương. Hướng Nam Cung Trấn cái kia đạo phân thân bổ tới. Oanh, lực lượng hủy diệt điên cuồng tứ ngược. Hai đạo hủy diệt pháp tắc đang không ngừng giết chóc. Nam Cung Trấn cái kia đạo hủy diệt pháp tắc ngưng tụ phân thân lần nữa bị đánh nát. Hả, có thể sau một khắc. Hủy diệt ma tộc lãnh chúa liền phát hiện một tia dị thường. Vừa rồi cái kia đạo phân thân, thật giống so sánh với một đạo phân thân mạnh hơn một chút. Hủy diệt ma thương trực tiếp hướng tôn kia vừa phân hóa ra phân thân đánh tới. Cái kia đạo phân thân, cũng lấy hủy diệt đại đạo pháp tắc ngưng tụ một cán hủy diệt ma thương. Cùng cái kia hủy diệt ma tộc lãnh chúa đối chiến. Oanh, hai cây hủy diệt ma thương đối oanh. Hủy diệt pháp tắc va chạm, ma diễm bay múa, hào quang rực rỡ, bá đạo lực lượng hủy diệt nhường không gian đều tại chấn động. Nam Cung Trấn phân thân, đều ảm đạm mấy phần. Cái kia đạo hủy diệt pháp tắc phân thân tiếp tục vung lên hủy diệt ma thương hướng hủy diệt ma tộc. Lãnh chúa bổ tới, giết, hủy diệt ma tộc lãnh chúa giống to một tiếng. Trong tay hủy diệt ma thương bổ ngang đi, hai cây ma thương va chạm, nháy mắt chôn vùi, Nam Cung Trấn phân thân, ở lực lượng hủy diệt xuống hóa thành cho tàn. Nhưng mà, hủy diệt ma tộc lãnh chúa cũng không thể cao hứng trở lại. Lập tức một đạo phân thân xuất hiện sau, liền chứng thực hắn phỏng đoán, xuất hiện lần nữa cái kia đạo phân thân. Nó trong cơ thể hủy diệt đại đạo, càng mạnh hơn một chút, ý vị này những cái kia phân thân tử vong một lần. Khi lại một lần nữa về sau, nó vẽ đại đạo, liền ngưng thực một phần, đến cuối cùng, đem triệt để cùng bọn hắn không khác nhau chút nào. Hiển nhiên, cái khác lãnh chúa, cũng phát hiện vấn đề này. Hắn ở phục chế chúng ta đường. Cái kia kỳ dị hình lập phương sinh mệnh lãnh chúa nói. Không cần ngươi nói, chúng ta đều biết, vô hạn đại xà mở miệng nói ra. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Thế gian này, lại có kinh khủng như vậy đạo pháp. Rất hiển nhiên, bọn hắn mỗi cái lãnh chúa, đối mặt cái kia đạo phân thân, đang không ngừng vẽ phục chế bọn hắn đại đạo, đang không ngừng đại chiến bên trong. Những cái kia phân thân, mỗi lần một lần nữa phân hóa sau khi đi ra, đều đang không ngừng mạnh lên. Loại này đạo pháp, quả thực quỷ dị đạo biến thái. Nếu là đem chúng ta đại đạo đều được đi, chỉ sợ vị kia tồn tại đem càng mạnh, nhưng ai có biện pháp ngăn cản? Đây là vô giải, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Đây không phải bọn hắn 12 lãnh chúa muốn ngừng dừng liền có thể dừng lại. Nam Cung Trấn những cái kia phân thân, không ngừng chủ động tiến công, chưa từng ngừng, 12 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo, Nam Cung Trấn cũng không biết bỏ qua, mà cái kia 12 vị lãnh chúa, bị phong tỏa ở cái này bản nguyên đại đạo trong không gian. Căn bản là không có cách tránh chiến, Nam Cung Trấn không ngừng phân ra phân thân, cùng cái kia 12 vị lãnh chúa đại chiến, mà ngoại giới, vô hạn hồn nguyên không gian. Cái kia khởi nguyên đại lục bên trên, dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, một cái cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh vô hạn chi xà thèm nhỏ dãi nhìn xem Khương Đồng. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, Khương Đồng nhìn trước mắt đầu kia đại xà, ở bên cạnh, còn có một tôn cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, kia là một đầu kỳ dị cổ thú. Đây không phải lần thứ nhất có trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tìm tới cửa. Hắn đã chém giết một tôn cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Hiện tại, hắn đã biết sư phụ hắn Nam Cung Trấn chỗ dự cảnh vì sao. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, hết thảy trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, đều đang điên cuồng đuổi giết bọn hắn dị giới mà đến người. Những này trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, cơ bản đều là tiên đế cấp sinh linh. Những sinh linh này, không ngừng xuất hiện, vây giết bọn hắn. Trở thành ta tư lương đi. Đầu kia vô hạn chi xà trực tiếp há miệng hướng Khương Đồng nuốt tới. Một tôn người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Ở trong mắt chúng, đồng dạng là cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Thật sao? Người nhìn cũng rất mỹ vị a. Khương Đồng vừa cười vừa nói. Làm Nam Cung Trấn đệ tử, thôn thiên ma công tự nhiên cũng tu hành phải có. Mà lại, thôn thiên ma công đi qua Nam Cung Trấn không ngừng thôi diễn. Đã trở thành một bộ công pháp chí cao bí thuật. Hai tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, nếu là thôn phệ, thực lực của hắn cũng tất nhiên có thể tăng lên. Oanh, Khương Đồng không ở thu liễm, một thân tu vi bạo phát đi ra, như là một vòng sáng chói nắng gắt, chiếu rọi toàn bộ khởi nguyên đại lục. Cái kia một vị khác trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cổ thú cũng hướng Khương Đồng trùng sát mà tới. Khương Đồng không sợ hãi chút nào, thi triển bí thuật, lấy mặt trời đại đạo bản nguyên ngưng tụ một tấm nắng gắt cung. Đưa tay chính là hai mũi tên bắn đi ra. Siêu, siêu, hai đạo sáng chói tiễn mang hướng cái kia hai tôn trời sinh hồn nguyên vọt tới. Kinh khủng tiễn mang xuyên thấu tất cả, đủ để băng diệt một phương nguyên thế giới. Mang theo mãnh liệt vô song ánh sáng, bắn về phía vô hạn chi xà cùng cái kia cổ thú. Hống. Vô hạn chi xà gào thét, một cái vung đuôi, cái kia che kín cứng rắn lân giáp cái đuôi như là roi sắt hướng cái kia đạo tiễn mang rút đi. Oanh, cái đuôi lớn cùng tiễn mang va chạm, tiễn mang nháy mắt nổ nát, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng, trực tiếp nổ tung, mà cái kia vô hạn chi xà cái đuôi bên trên, cũng nháy mắt bị nổ tung, lân giáp máu me tung tóe. Hống. Kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau đớn nhường vô hạn chi xà giống to. Loại kia chí dương đại đạo pháp tác, không ngừng ăn mòn thiêu đốt lấy cái đuôi của nó. Vô hạn chi xà cái đuôi tỏa ra ô quang, pháp tác phun trào, không ngừng khu trục chí dương đại đạo pháp tác. Siêu, một cái khác mũi tên bắn về phía đầu kia cổ thú. Cái kia cổ thú là cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, muốn đón lấy Khương Đồng một tiễn này bí thuật. Cũng không có cái kia vô hạn chi xà dễ dàng. Đầu kia cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh cổ thú toàn thân phù văn bay múa. Hình thành một đạo cương cháo. Đồng thời trong miệng phun ra một mảnh ô quang. Hướng cái kia đạo tiễn mang đánh tới. Xoẹt. Mãnh liệt tiễn mang va chạm ở cái kia phiến ô quang phía trên. Lập tức như là nung đỏ bàn ủi gặp được nước lạnh. Cái kia phiến ô quang ở cấp tốc tan rã. Tiễn mang uy thế vẫn như cũ không giảm, bắn tại tầng kia phù văn cương cháo bên trên, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, tia lửa tóe lên, ầm, chỉ chốc lát, tầng kia phù văn cương cháo liền bị chí dương cự lực đục xuyên, xé thành vỡ nát, sau một khắc, tiễn mang liền bắn tại cổ thú trên người, đông, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, sau đó chính là một mảnh máu bắn tung tóe dần lên, ngao, chấm ngoặc kép, cổ thú gào thét, cái kia tiễn mang, trực tiếp bắn vào cổ thú trong cơ thể, nhưng cũng uy thế đại giảm, cũng không thể cho cái kia cổ thú tạo thành chí mạng thương hại. Các ngươi những thứ này dị số người tu hành, coi là thật đặc biệt a. Bất quá là tương đương với cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh, lại có thể thương tổn được ta. Máu của ngươi, thật sự là dễ ngửi a, tràn ngập thơm ngọt mùi vị. Đầu kia vô hạn chi xà cũng không hề để ý cái đuôi bên trên tổn thương, ngược lại tham lam nhìn xem Khương Đồng, phảng phất tại nhìn thẳng mỹ thực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.